Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1711, trên sông trời cao. Mây cuốn mây bay, Lam Ngự Điền nhìn thấy Nguyên Mẫu Phu Nhân lao ra trong nháy mắt. Thân hình cũng đi theo sông ra, Nguyên Mẫu Phu Nhân bị thương cực nặng, là hắn một cái cơ hội khó được. Hắn mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng là những năm gần đây quan sát Thiên Đình cùng Vô Ưu Hương đại chiến. Hắn từ trên chiến trường ở giữa những thần ma đối chọi kia chiêu thức bắt đầu học tập. Học được rất nhiều, hắn lúc đầu chính là một người thông minh. Suy một ra ba từ đây suy ra mà biết. Tiến bộ rất nhanh, hai người ở trên bầu trời va chạm một sát na. Nguyên Mẫu Phu Nhân cùng Lam Ngự Điền thần thông riêng phần mình bộc phát. Lại vừa chạm liền tách ra, Lam Ngự Điền trong lòng cảm giác nặng nề. Trong bộ thân thể này không phải Nguyên Mẫu. Hắn tại cùng đối phương giao thủ trong nháy mắt, liền cảm ứng ra đến. Nguyên Mẫu Phu Nhân bởi vì thụ thương quá nặng, thế là tự động yên lặng. Bây giờ nắm giữ bộ thân thể này, cùng hắn giao thủ là Đế Hậu Nương Nương, hoặc là phải nói Quy Khư Thần Nữ. Ca ca ta dùng để vây khốn Quy Khư Thần Nữ luân hồi thần thông. Tại Nguyên Mẫu thụ thương thời điểm, bị Quy Khư Thần Nữ phá vỡ. Nhưng đây là chuyện tốt. Lam Ngự Điền sau lưng, từng tôn thần khí Lam Ngự Điền xuất kích, này lên kia rơi, hướng Đế Hậu Nương Nương điên cuồng công tới. Thầm nghĩ, kể từ đó, ta tại trong cơ thể nàng lưu lại thần thông, liền có thể phát tác. Đế Hậu Nương Nương đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thể nội Quy Khư chi đạo bị một cỗ lực lượng kỳ dị vặn vẹo. Một bộ phận đại đạo chuyển hóa làm thái dịch chi đạo. Nàng trở tay không kịp, thần thông lập tức hỗn loạn, bị một đám thần khí Lam Ngự Điền trọng thương, trong miệng thổ huyết, bất đắc dĩ hướng trời cao phóng đi, ý đồ tránh đi Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền ánh mắt lấp lóe, theo sát phía sau, trên Vô Ưu Hương thái thanh cảnh, hắn thừa dịp Nguyên Mẫu Phu Nhân lâm vào luân hồi mà thất thần lúc. Tại Nguyên Mẫu Phu Nhân thể nội gieo thần thông của mình. Hắn cùng Tần Mục đi con đường không giống với. Tần Mục học trộm Âm Thiên Tử đem Âm Thiên Tử chỗ chưa hoàn thành luân hồi chi đạo phát dương quang. Đại, lấy luân hồi chi đạo vây khốn Quy Khư Thần Nữ. Sinh sinh sáng tạo ra một cái Nguyên Mẫu Phu Nhân nhân cách ý thức. Dùng để hạn chế Quy Khư Thần Nữ. Khi đó Tần Mục. Đối với như thế nào phá giải Quy Khư Thần Nữ đại đạo thúc thủ vô sách. Chỉ có thể đưa nàng phong ấn. Quy Khư Thần Nữ đã thành đạo. Theo lý tới nói cho dù đưa nàng hủy diệt, biến thành hỗn độn, cũng vô pháp giết chết nàng. Nàng sẽ còn phục sinh. Tần Mục chính mình cũng tu luyện Quy Khư chi đạo. Đồng thời trồng ra hỗn độn liên, mở ra hỗn độn liên hoa. Bởi vậy biết mình không cách nào diệt trừ Quy Khư Thần Nữ. Mà lại, cho dù là Tần Mục luân hồi phong ấn, cũng chỉ là kế tạm thời. Luân hồi phong ấn không có khả năng một mực đem Quy Khư Thần Nữ phong ấn tại Nguyên Mẫu Phu Nhân ý. Thức phía dưới, sớm muộn có một ngày Quy Khư Thần Nữ sẽ đột phá luân hồi. Thôn phệ Nguyên Mẫu ý thức. Mà Lam Ngự Điền nghĩ thì là như thế nào mới có thể phá giải Quy Khư đại đạo. Về phần phải chăng giết chết Quy Khư Thần Nữ, trong lòng của hắn không có ý nghĩ này. Hắn là từ Tiên Thiên Ngũ Thái lấy tay, mượn dùng Tần Mục lưu lại luân hồi thần thông. Tại Quy Khư Thần Nữ thể nội gieo xuống Ngũ Thái luân hồi phong ấn. Mục đích của hắn rất đơn giản. Quy Khư Thần Nữ có thể thôn phệ vạn vật. Hóa thành hỗn độn chi khí. Bởi vậy chiến đấu pháp lực càng ngày càng mạnh. Còn muốn giết không chết nàng. Nàng sớm muộn có một ngày thực lực tu vi sẽ siêu việt ngươi. Nhưng là hỗn độn sinh ngũ thái. Lam Ngự Điền lưu lại ngũ thái luân hồi phong ấn. Chính là đánh cắp Quy Khư Thần Nữ pháp lực. Tại nàng chiến đấu thời điểm. Hỗn độn chi khí hóa thành thái dịch đại đạo. Hóa thành thái sơ đại đạo. kinh lịch ngũ thái biến hóa, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tần Mục phong ấn chính là quy khư thần nữ ý thức, mà hắn phong ấn chính là quy khư thần nữ pháp lực cùng đại đạo. Chỉ là Lam Ngự Điền làm không được một bước này, cho nên muốn mượn dùng Tần Mục lưu lại luân hồi thần thông. Đế hậu nương nương cũng phát giác được thân thể của mình không ổn. Tại nàng thôi động tu vi pháp lực thời điểm, thể nội tràn ngập dị chủng đại đạo. Những dị chủng đại đạo này tại tước đoạt tu vi của nàng, để nàng cực kỳ khó chịu. Một thân thực lực tu vi không phát huy ra năm thành. Lam Ngự Điền một đường truy sát, đế hậu nương nương một bên chiến đấu, một bên bỏ chạy, nhưng thủy chung không cách nào đem hắn vùng thoát khỏi, đưa nàng đẩy vào trung cực hư không, nàng liền chết chắc. Lam Ngự Điền ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, Vân Thiên Tôn đối chiến Di La Cung nhị công tử, dùng chính là biện pháp này, chỉ cần đế hậu nương nương bị ta đẩy vào trung cực hư không. Trong cơ thể nàng một bộ phận quy khư chi đạo hóa thành ngũ thái đại đạo. Như vậy nàng đã chết càng nhanh. Nhưng mà đế hậu nương nương hiển nhiên là biết trung cực hư không nguy hiểm. Cho dù là bị hắn nhiều lần trọng thương, cũng từ đầu đến cuối không có xâm nhập hư không tránh né. Nhưng vào lúc này, hai người đỉnh đầu, trung cực hư không nổ tung. Hai người trong lúc vội vàng riêng phần mình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong trung cực hư không một tòa dung hợp hơn phân nửa Thái Sơ Đại La Thiên nghiêng vỡ tan. Tòa Thái Sơ Đại La Thiên kia đã sớm rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, mà lại nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên dung hợp cũng không hoàn chỉnh, đến nay không có hoàn toàn dung hợp. Trên Đại La Thiên vỡ tan, hai gốc dung hợp hơn phân nửa đạo thụ đã bị nhiệt tịch chi phong phá hủy, bị thiêu đến chỉ còn lại có đen kịt gốc cây. Trên đạo thụ đạo hoa đã diệt, đạo quả bị Di La Cung nhị công tử Hồng Mông thần thông vỡ nát. Mà trên tòa nơ Đại La Thiên ngay tại rơi ra trung cực hư không này, Vân Thiên Tôn cùng nhị công tử vô cực chi chiến cũng đến cuối cùng trước mắt. Đế hậu nương nương cùng Lam Ngự Điền ngước đầu nhìn lên thời điểm, nhìn thấy Di La Cung nhị công tử đứng tại Đại La Thiên tại trong trung cực hư không trên một nửa kia. Vân Thiên Tôn đứng tại rơi ra trung cực hư không trên một nửa kia. Vẫn tử chiến, Vân Thiên Tôn Thái Sơ Đế kiếm dung hợp Thái Sơ chi đạo, bắn ra sau cùng quang mang, xuyên qua nhị công tử vô cực thân thể. Nhị công tử vô cực bàn tay, đồng thời khắc ở trán của hắn. Đại La Thiên sụp đổ càng thêm kịch liệt. Lúc này Đại La Thiên không giống như là bị lực lượng của bọn hắn đánh cho tan rã, càng giống là xa vào đến trong một trận tế tự. Lam Ngự Điền trí tuệ cao, nhìn ra đây là một trận huyết tế. Đế hậu nương nương kiến thức rộng, cũng lập tức nhận ra đây là thái đế chỗ tinh thông tế tự chi đạo. Chỉ là hai người cũng không biết, Vân Thiên Tôn kế thừa Thái Đế Đại La Thiên, cũng kế thừa Thái Đế công pháp, đem Thái Đế không hoàn chỉnh công pháp hoàn thiện. Ở trong đó, liền bao quát Thái Đế được từ Di La Cung Nguyên Thánh Tế tự thành đạo pháp. Thái Đế lấy được tế tự thành đạo pháp cũng không hoàn chỉnh. Vân Thiên Tôn giúp hắn bổ xong. Vỡ nát Thái Sơ Đại La Thiên nhưng thật ra là bị Vân Thiên Tôn trực tiếp hiến tế, hóa thành Thái Sơ chi đạo dòng lũ, đi theo hắn một kiếm này đâm vào nhị công tử vô cực thân thể. Hắn hiến tế không chỉ là Thái Sơ Đại La Thiên, đồng dạng cũng bao quát trong tay hắn Thái Sơ Đế kiếm. Hắn lấy năng lượng to lớn như vậy, hiến tế Di La Cung nhị công tử cho trung cực hư không. Nhị công tử thân thể bị cỗ lực lượng kinh khủng kia ấn ở trong trung cực hư không. Hiến tế lực lượng để thân thể của nàng đột nhiên nổ tung. Nhục thân cùng đại đạo bại lộ ở trong trung cực hư không. Lập tức lãnh tịch chi phong trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Nhị công tử quy khư đại đạo, thậm chí huyết nhục, nguyên thần của nàng đều đang nhanh chóng tan rã. Rất nhanh nhìn thấy bạch cốt, tại trong cơ thể nàng, một thân thể khác nổi lên, cũng ở trong hư không dãy giụa, mặt mày méo mó, đang cố gắng ý đồ thoát khỏi cùng nhị công tử liên quan. Đương nhiên đó là Hạo Thiên Đế. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, giống như là giọng của nữ nhân, lại xen lẫn thanh âm của nam nhân, trùng điệp cùng một chỗ, để đế hậu nương nương không rét mà run, vội vàng lách mình liền đi. Lam Ngự Điền muốn đuổi theo đi qua, lại thấy được từ trong trung cực hư không đi xuống Vân Thiên Tôn, không khỏi có chút chần chờ. Ngự đại ca, ngươi đi đi. Vân Thiên Tôn giống như là người không việc gì đồng dạng, hướng hắn phất tay. Vân Thiên Tôn, gọi ta Lam Ngự Điền liền tốt, ta không phải Ngự Thiên Tôn. Tình huống của ngươi rất không đúng. Lam Ngự Điền hướng hắn nghênh đón, nói, nhị công tử một kích kia khắc ở trong cơ thể của ngươi, cực kỳ hung hiểm. Vân Thiên Tôn hướng hắn xa xa phất tay, không cần đến đây, làm tốt ngươi sự tình a. Ngươi nếu là nhìn thấy Mục Thiên Tôn, nói cho hắn biết, hắn làm không được sự tình, Vân Mỗ làm được. Lam Ngự Điền giật mình, không có đuổi theo, mà là quay đầu hướng đế hậu nương nương đuổi theo. Trong đầu của hắn ngơ ngơ ngác ngác, mà trong trung cực hư không, đột nhiên hiện ra Di La Cung Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Từ Tiêu Bảo Điện hư ảnh. Âm vang chấn động, Hạo Thiên Đế thân thể cùng nhị công tử thân thể bỗng nhiên tách ra. Hạo Thiên Đế phun máu phè phè, lập tức rời xa nhị công tử, từ trong trung cực hư không bay ra, hướng Thiên Đình Đại Quân mà đi. Vân Thiên Tôn ngừng chân, ngóng nhìn Hạo Thiên Đế, lộ ra vẻ tươi cười. Hạo Thiên Tôn, tại ngươi trong quãng đời còn lại sau này, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi ta tại trong đạo tâm của ngươi lưu lại bóng ma. Vân Mỗ, để cho ngươi nhớ kỹ cả đời. Hắn phiêu nhiên mà đi, thoải mái không gì sánh được. Vô Ưu Hương Tàn Quân ngay tại hướng Duyên Khang hành quân. Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Đế Dịch Nguyệt một cái tại trước trận, một cái tại sau trận. Trên đường đi bọn hắn đã trải qua Thiên Đình Tiên Phong bộ đội trùng kích cùng chém giết. Trèo non lội suối gian nan tiến lên. Lúc này, Tiểu Phu cùng Vô Ưu Hương rất nhiều tướng sĩ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Thiên Tôn từ bọn hắn trên không bay qua thân ảnh. Vân Thiên Tôn chiến thắng sao? Có tướng sĩ lẩm bẩm nói. Tiểu Phu mặt không biểu tình, giữ im lặng. Vô Ưu Hương Tàn Quân tiếp tục tiến lên, lại có một nhóm tướng sĩ chủ động lưu lại đoạn hậu, cam đoan những người khác có thể mau chóng chạy tới Duyên Khang. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương đang cùng Thiên Công Nhục Thân cùng Tổ Thần Vương chém giết. Nguyệt Thiên Tôn chặt đứt Thiên Công Nhục Thân vung tới thiên hà, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Vân Thiên Tôn từ chiến trường đi qua, vội vàng kêu gọi một tiếng. Vân Thiên Tôn nghe được, hướng nàng mỉm cười, phất tay từ biệt. Lãng Uyển cũng nhìn thấy hắn, Vân Thiên Tôn hướng hắn xá dài tới đất, phiêu nhiên mà đi. Thiên Công cùng A Sửu ngay tại xuất lĩnh Duyên Khang từng tòa thần thành quân coi giữ, ra sức ngăn cản Huyền Đô đại quân trùng kích, yểm hộ Duyên Khang cảnh nội các thành đám người rút lui. Thiên Công đem 50 thiên đạo chí bảo phân đến các thành quân coi giữ trong tay, chính mình thì tế lên thiên sát chí bảo Trảm Thần Huyền Đao, đại sát tứ phương. Nhưng dù vậy, trận này ác chiến cũng là gian nguy vạn phần. Gặp được Vân Thiên Tôn trải qua, Thiên Công vội vàng cao giọng nói, Vân Thiên Tôn, ngươi chiến thắng rồi, mau tới hỗ trợ. A Sửu ngay tại đối kháng Thiên Đình Long Võ nhị vệ trận pháp, liếc thấy Vân Thiên Tôn, trong lòng máy động, lắc đầu nói, đạo huynh, để hắn đi thôi. Thiên Công thực lực tu vi kém xa A Sửu, hắn dựa vào là 50 thiên đạo chí bảo uy năng, mà A Sửu cũng đã đem U Đô chi đạo tu luyện tới 35 trọng thiên trình độ. bởi vậy mới có thể nhìn ra Vân Thiên Tôn tình huống. Thiên Công không hiểu, mặc cho Vân Thiên Tôn rời đi. Vân Thiên Tôn vượt qua thật dài chiến tuyến, đi vào Duyên Khang Tây Bộ tòa thứ nhất mấy chục vạn thần ma trấn giữ Hùng Quan. Lam Phong thung lũng, trong ven đường có không ít Duyên Khang quân đội đang chạy về tiền tuyến, đem chạy nạn đám người vận chuyển đến Duyên Khang nội địa. Địa phương tương đối an toàn, Vân Thiên Tôn tiến vào Lam Phong thung lũng, nhưng gặp San Sát Thần Thành đều có trọng binh trấn giữ. Duyên Khang đem nơi này chế tạo thành giữ vững Tây Bộ trọng địa. Nơi này chú đóng Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất cao thủ. Vận tới Duyên Khang tân tiến nhất trọng khí, Vân Thiên Tôn đi vào một tòa thần thành. Trấn thủ nơi đó chủ tướng gọi là Diêm Thiếu Thanh, vốn là Thiên Đình Tả Thiếu Bật, chủ tu thần thức, về sau tiến vào Duyên Khang cầu đạo. Diêm Thiếu Thanh nhìn thấy hắn, trong lòng giật mình, đang muốn tiến lên bái kiến, Vân Thiên Tôn khoát tay áo, đi vào bên trong tòa thần thành này một tòa phủ đệ. Vân Phủ, Vân Tiêu phu nhân xuất lĩnh lấy Vân gia rất nhiều quả phụ cùng Vân Tiệm Ly vợ chồng bọn người tiến lên đón, Vân Tiêu phu nhân nắm tay của hắn không buông ra, nghẹn ngào rơi lệ, nói, bệ hạ từ khi phục sinh đến nay chưa bao giờ trở về nhìn qua người nhà, hôm nay vì sao bỏ được tới. Nàng trong lời nói không khỏi có chút lời oán giận, nhưng lại bị trong lòng vui vẻ tách ra. Vân Thiên Tôn cười nói, Hương Doanh, không tới gặp thấy các ngươi, ta không an lòng. Vân Tiệm Ly vội vàng tiến lên bái kiến, vành mắt đỏ lên, bái kiến gia tổ. Vân Thiên Tôn trên dưới dò xét hắn, nói, ngươi rất tốt, Mục Thiên Tôn đối với ngươi đánh giá rất cao. Hắn không có nhìn nhầm, lần này Duyên Khang chi chiến, Vân gia cũng phải lên trận, ngươi có dòng dõi sao? Vân Tiệm Ly thê tử vội vàng nắm ba đứa hài tử đi tới, quỳ lạy tổ tiên. Vân Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, nói, rất tốt, rất tốt, Vân gia có hậu, huyết mạch không dứt. Tiệm Ly, ngươi đến chiến trường đằng sau, không cần cho Vân gia mất mặt. Vân Tiệm Ly thẳng lên thân eo, thanh âm âm vang hữu lực, Tiệm Ly chính là Vân Thiên Đế huyết mạch, tuyệt sẽ không cho tổ tông mất mặt. Vân Thiên Tôn sắc mặt nghiêm lại, ngươi nếu là sống sót, nhớ kỹ một chút, thế gian này tuyệt không có cái gì Thiên Đế huyết mạch. Ta sinh mà làm người, chưa bao giờ tài trí hơn người, cũng là bình thường lập nghiệp, Vân gia hậu đại, cái nào so ta thành tựu cao hơn, công tích càng lớn, ta còn không dám tự xưng Thiên Đế huyết mạch, các ngươi liền dám. Vân Tiệm Ly sợ hãi, không dám nói nhiều. Vân Tiêu phu nhân ôm lấy hắn đi vào cao đường, cười nói, ngươi lại như thế nghiêm túc, để cho ngươi những hậu nhân này đến bái bái ngươi, cho ngươi dâng trà. Vân Thiên Tôn ngồi tại trên cao đường, Vân Tiêu phu nhân đứng ở một bên, Vân Thiên Tôn để nàng cũng ngồi xuống, cười nói, vợ chồng một thể, ta là Vân gia tổ tông, ngươi cũng là Vân gia tổ tông, ngồi xuống đi. Vân Tiêu phu nhân ngồi xuống, Vân gia đời đời đơn truyền, lưu lại cả nhà quả phụ, nhao nhao cầm trà quỳ lạy. Vân Thiên Tôn cùng Vân Tiêu phu nhân đón lấy con dâu chén trà, uống trà buông xuống. Vân Thiên Tôn nhìn chung quanh một tuần, cười nói, Vân gia nam tử phần lớn là chết yểu, lưu lại các ngươi thủ tiết, bọn hắn chết sớm, không có phân phó, ta làm Vân gia chi chủ đến phân phó, các ngươi đều có thể tái giá, gặp được người tốt ngưỡng mộ trong lòng, liền gả đi. Trong nội đường, rất nhiều Vân gia quả phụ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Vân Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tiêu phu nhân, nói, ta thua thiệt ngươi, thua thiệt các ngươi rất nhiều. Hương Doanh, sau này ngươi cũng có thể gả đi, không cần lo lắng ta. Vân Tiêu phu nhân trong lòng run lên, lập tức minh bạch thứ gì, người ta là vợ chồng, lúc trước ngươi chiến tử thời điểm, ta muốn chiếu cố trong bụng hài tử không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Về sau hài tử chết yểu, lưu lại tôn nhi, ta nhất định phải sống sót bảo trụ Vân gia huyết mạch. Sống tạm đến nay, Vân Tiêu phu nhân nắm chặt tay của hắn, ngửa đầu nhìn xem khuôn mặt của hắn, cười nói, hiện tại ngươi trở về, Vân gia cũng có hậu, vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều đi theo, vợ chồng lúc đầu không phải liền là như vậy phải không? Vân Thiên Tôn trong lòng đau xót, rút về bàn tay của mình, ta phụ ngươi 600.000 năm, xin lỗi ngươi, làm sao nhẫn tâm, ta địa phương muốn đi rất xa, ngươi không đi được, ở lại đây đi, Vân Tiêu phu nhân lại một lần nữa bắt hắn lại tay. Ngươi đi chỗ nào, ta đi chỗ đó, Vân Thiên Tôn nhìn xem nàng, yên lặng gật đầu. Vân Tiệm Ly kinh ngạc nhìn bọn hắn, Vân Thiên Tôn cùng Vân Tiêu phu nhân dắt tay, đi ra cao đường, đi ra Vân Phủ, rời đi tòa thần thành này. Vân Tiệm Ly đuổi về phía trước, đã thấy vợ chồng bọn họ càng đi càng xa, hắn căn bản đuổi không kịp. Thật lâu, Vân Thiên Tôn dừng bước lại, rơi xuống đất, chỉ gặp nơi này là bờ dũng giang nước sông cuồn cuộn. Chảy về hướng đông mà đi, bờ sông có tòa thôn vứt bỏ, đã không có người ở lại. Hai vợ chồng đi vào thôn xóm, tại một gian trong nhà lá ngồi đối diện nhau. Chính là chỗ này đi. Vân Thiên Tôn bắt lấy tay Vân Tiêu phu nhân, cúi đầu, khí tức càng ngày càng thấp, thấp giọng nói, Hương Doanh, đừng cho người biết ta chết ở chỗ này. Di La cung nhị công tử đã sớm đem hắn hồn phách phá hủy, chiếm cứ nhục thể của hắn, chỉ là sau cùng chấp niệm, bây giờ chấp niệm đã xong, Vân Tiêu phu nhân nguyên khí bộc phát, đem mảnh thôn trang vứt bỏ này che giấu. Vân Quân, không muốn đi xa, khí tức của nàng càng ngày càng thấp, rốt cục tiêu tán, dũng giang nước sông cuồn cuộn, bành trướng không thôi. Trên sông trời cao, mây cuốn mây bay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.